Võ đạo đan tôn, chương 788, thăng cấp quy nguyên cảnh 1, góc truyện audio.com, nhân viên công tác giải thích cho Lâm Tiêu xong cuối cùng vẫn mở phòng, đưa thẻ số cho hắn. Dù sao doanh chủ Đông Phương Hiên Viên đã dặn trong trại huấn luyện phải thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mới bước vào phòng tu luyện đỉnh giai thì khí thế đáng sợ từ dưới rất dâng lên, khí thế cường đại mạnh hơn phòng tu luyện cao giai gấp 10 lần làm Lâm Tiêu biến sắc mặt. Nguyên tử chân khí khủng bố gột rửa từng đợt nguyên khí cuồng bạo nhập vào kinh mạch Lâm Tiêu, khiến kinh mạch siêu chắc khẻo thấy nhói đau. Nguyên khí cuồng bạo tấn công, nửa bước quy nguyên cô đọng đến tột đỉnh bị dao động. Nguyên tử chân khí thật khủng khiếp, hèn gì chỉ cường giả quy nguyên cảnh mới vào phòng được. Chỉ nói xung lực nguyên tử kinh khủng này đủ để phá nát nguyên lực trong cơ thể võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, kinh mạch đứt từng khúc nổ tan xác. Trong lòng Lâm Tiêu giật mình nhưng biểu tình không thay đổi, đôi mắt sáng rực bước tới giữa căn phòng, ngồi xuống tập trung tu luyện. Tuy nguyên tử chân khí mạnh nhưng Lâm Tiêu là ai? Sức mạnh cơ bắp gần 60.000 cân, kinh mạch vô cùng dẻo dai trên cả cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ bình thường. Nửa bước quy nguyên cơ hồ cô đọng đến mức tận cùng, xung lực nguyên tử bình thường khó thể đập vỡ ngay. Vù vù vù, Lâm Tiêu tu luyện, nửa bước quy nguyên sắp đến cực hạn nhận được nguyên từ chân khí gột rửa quả nhiên lại một lần nữa ngưng luyện, nguyên trì có xu hướng mở rộng. Thời gian trôi qua, trong khi Lâm Tiêu tu luyện ở trại huấn luyện thiên tài, trong sơn cốc đen sơn mạch liên vân, phân thân toàn địa giáp cũng chinh chiến bốn phía. Grao grao, trên bình nguyên đen bao la, hai đại quân thú triều đang chém giết thảm khốc, mỗi phe có mười mấy lục tinh yêu thú cắn xé nhau. Trên bầu trời hai thất tinh yêu thú thân hình khổng lồ công kích phân thân toàn địa giáp mãnh liệt. Trong hai con thất tinh yêu thú, một là huyết dực sư lưng có đôi cánh há mồm gầm phát ra ánh sáng. Mỗi móng vuốt xé rách trời đêm, con thất tinh yêu thú khác là địa yêu phi tượng khổng lồ, đạp yêu vân cuồn cuộn, vòi voi đâm trời, khí thế như cầu vồng. Hai con yêu thú cường đại đã vào thất tinh đỉnh phong từ lâu, là vương giả trong phạm vi gần vạn dặm này, thống lĩnh vô số bầy thú lớn nhỏ, thực lực mạnh mẽ, thất tinh yêu thú thuộc hạ nhiều đếm không xuể. Phân thân toàn địa giáp là vương giả mới lên, trong nửa năm ngắn ngủi đã nuốt mấy bầy thú lớn, diện tích thống lĩnh vô cùng khổng lồ, khuếch trương nhanh chóng. Huyết dực sư vỗ ra một chảo, móng vuốt bén xẹt qua không khí, huyết sóng cuồn cuộn, lực lượng khủng bố che trời đập mạnh vào lưng phân thân toàn địa giáp, cào ra một vệt sâu hoắm. Vảy nát, máu vàng kim phun ra, toát ra khí thế tuyên cổ, hùng vĩ, uy nghiêm. Huyết dực sư giống to, growl, đôi mắt đỏ tràn ngập tham lam và khát vọng, bộ dạng huyết dực sư hận không thể nuốt trọng phân thân toàn địa giáp. Bên kia địa yêu phi tượng giơ vòi voi, tứ chi thô to như núi cao đạp yêu vân đen sôi trào. Chân to đạp xuống làm hư không dao động như có mặt kính vô hình bị đạp nát. Địa yêu phi tượng định đạp bẹp phân thân toàn địa giáp, con ngươi lóe tia kích động khát máu. Huyết dực sư, địa yêu phi tượng nổi danh trong khu vực này đã lâu, lãnh địa của chúng ở sâu trong sơn cốc đen. Hai thất tinh yêu thú mạnh hơn hỏa vân tước rất nhiều, yêu khí phô thiên cái địa như uyên như ngục. Nhưng trước mặt phân thân toàn địa, góc truyện audio.com, giáp làm huyết dực sư, địa yêu phi tượng cảm giác như đối diện người bề trên, uy nhiếp yêu khí bị ức chế gắt gao, khiến yêu tính chúng nó sôi trào. Yêu thú chú trọng thực lực đẳng cấp cũng chú trọng huyết thống. Phân thân toàn địa giáp khiến huyết dực sư, địa yêu phi tượng cảm nhận lực lượng huyết thống cực kỳ đáng sợ, huyết thống hoàn toàn bao trùm trên chúng nó. Nếu địa yêu phi tượng, huyết dực sư nuốt phân thân toàn địa giáp tuy không chắc sẽ đột phá bát tinh, nhưng thực lực chúng nó sẽ tăng một bậc về chất. Thế nên hai yêu thú thất tinh đỉnh phong điên cuồng, liều mạng giết phân thân toàn địa giáp. Ở trong mắt huyết dực sư, địa yêu phi tượng thì phân thân toàn địa giáp là đồ bổ cho chúng nó đột phá trưởng thành. Ầm ầm ầm, đuôi to quét qua, phân thân toàn địa giáp chặn lại địa yêu phi tượng đạp mạnh. Phân thân toàn địa giáp giơ vuốt vỗ xuống, va chạm với vuốt máu của huyết dực sư. Vang tiếng nổ điếc tai, phân thân toàn địa giáp màu vàng nhanh như chớp di chuyển tới lui trong vòng vây của hai thất tinh yêu thú đáng sợ, móng vuốt sắc bén và đuôi to quất mạnh, sóng biển yêu khí màu vàng cuồn cuộn, khắp nơi là yêu khí khủng bố trùng kích nổ tung. Lâm Tiêu điều khiển phân thân toàn địa giáp hét to. Tốt tốt, hai con yêu thú này mạnh quá, vừa lúc mượn nó giúp ta càng thêm quen thuộc phương thức chiến đấu của yêu thú, tăng sức chiến đấu cho mình. Cơ thể yêu thú và nhân loại khác biệt rất lớn, cách chiến đấu của yêu thú khác với nhân loại, nên nửa năm nay Lâm Tiêu dần quen thuộc thân thể phân thân toàn địa giáp qua những cuộc chiến. Lâm Tiêu lợi dụng các vị trí đến mức tận cùng, thực lực phóng to mức lớn nhất. Hai bên chém giết thảm liệt nhất đều bị thương nghiêm trọng. Máu rơi xuống đất như mưa. Chiến đấu một lúc lâu sau Lâm Tiêu thu hoạch được nhiều kinh nghiệm có lớn, hắn chuẩn bị kết thúc. Thế này được rồi, chấm dứt thôi. Lúc này, Phía đối diện, Huyết Dực Sư đánh mãi không hạ được đối thủ, yêu lực dao động kịch liệt. Huyết Dực Sư há mồm máu bắn ra cột sáng yêu lực đỏ tích lũy đã lâu. Growl, ong ong ong, cột sáng như cực quang bay ra, nơi đi qua hư không chấn động, trực tiếp quét vào đầu phân thân toàn địa giáp. Cùng lúc đó, địa yêu phi tượng vung mũi voi, sóng âm to lớn trùng kích. Sóng âm như thực chất chấn thiên động địa, khiến máu phân thân toàn địa giáp sôi trào cộng minh. Tứ chi địa yêu phi tượng từ trên trời đạp mạnh xuống, yêu vân dưới bàn chân cuồn cuộn như bốn ngọn núi đen đè xuống, khủng bố không gì sánh được. Trong tiếng gầm rú kinh thiên động địa, Huyết Dực Sư, địa yêu phi tượng lạnh băng nhìn phân thân toàn địa giáp. Đây là một kích tất sát chúng nó chuẩn bị đã lâu. Hai thất tinh yêu thú dựa vào chiêu này đã giết không biết bao nhiêu yêu thú cùng đẳng cấp, mọi việc đều thuận lợi. Trước có cột sáng máu không gì sánh bằng quét qua, trên có tứ chi thô to đè xuống, bốn phía là sóng âm khủng bố bao phủ. Trong phút chốc phân thân toàn địa giáp rơi vào tình huống nguy hiểm, nhưng đôi mắt vàng sậm lạnh băng. Phân thân toàn địa giáp nhỏ giọng nói, kết thúc đi. Phân thân toàn địa giáp giơ chi trước vỗ mạnh một chảo, cái đuôi vàng to lớn giơ cao như hóa thành chiến đao vàng thông thiên chém mạnh vào địa yêu phi tượng đang đà rơi xuống. Thông thiên nhất chảo, cự vĩ lãng đao, ầm ầm ầm, cự chảo vỗ ra như khai thiên tích địa, khí thế to lớn, uy nghiêm, bá đạo chuyển động. Móng, gocchuyenaudio.com, vuốt bén màu vàng của phân thân toàn địa giáp lóe ánh sáng mông lung đập nát cột sáng Huyết Dực Sư phun ra. Cự chảo giáng xuống đầu Huyết Dực Sư kinh khủng trợn tròn mắt đập nát đầu nó. Cách chương.